Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 108 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày ấy, khi mà biết được Mục Diễn Tu phái người đi triệu phủ để tìm đồ vật, Lâm Phủ Đồng quả thật là muốn mỉm cười lên tiếng. Đồng thời hắn phái nhân thủ đi đến Tây Giao Diêm Trường, giả vờ bắt cóc người nhà của Triệu Khoan. Mục đích chính là vì dẫn ra nhân thủ, Mục Diễn Tu âm thầm bảo hộ bọn họ. Sau đó lại nhân lúc loạn đem cái đám người của Triệu gia mang ra. Sau khi mưu kế thực hiện được, hắn liền ra lệnh, làm thủ hạ đem người duy nhất biết tình hình thực tế một nhà của Triệu quản gia, toàn bộ diệt khẩu. Rốt cuộc chỉ có người chết thì mới có thể giữ được bí mật không phải sao? Sau khi mà làm xong hết thảy, Lâm Phủ Đồng tự giác đã kê cao gối mà ngủ, liền đem tâm tư đặt ở nghĩ cách đối phó với những kẻ phía trước, bởi vì hắn thất thế liền đi lên dẫm một chân. Lâm Phủ Đồng dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn danh sách, trên môi lộ ra một cái nụ cười lạnh, nhưng mà người này hắn một kẻ đều sẽ không có bỏ qua. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, không tính đến bọn họ, thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền điều tra đến trên người của Triệu quản gia, còn ngạnh buộc hắn viết xuống bố cáo để mà dán khắp thành. Tuy rằng biết bọn họ làm vậy cũng không nên chuyện gì, nhưng mà Lâm Phủ Đồng vẫn nhịn không được, có một chút khẩn trương. Đã nhiều ngày càng là nuốt không trôi rồi, đêm không có thể ngủ, mỗi khi mà gió thổi cỏ lay liền nhịn không được, trái tim thình thịch nhảy. Hôm nay nghe được tin tức chính là ứng nghiệm câu nói kia, chuyện tốt không có ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn vốn tưởng rằng hắn là Triệu quản gia đã chết, lúc này đột nhiên sống lại, còn bị Khâm Sai đại nhân bọn họ tìm được mang trở về. Tưởng tượng đến Triệu quản gia kia sau khi mà tỉnh lại sẽ nói chút gì đó, Lâm Phủ Đồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoặc là y hiện tại đã đang công đạo sao? Cửa phòng mà đột nhiên bị gõ vang, Lâm Phủ Đồng cả kinh, dậm chân mà đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn, không ngừng phát ra tiếng vang. Trong lòng suy đoán thân phận người tới. Người bên ngoài thấy cửa vẫn luôn không có mở, vì thế mới càng thêm dùng sức gõ cửa. Một bên gõ cửa, một bên nói, Lâm đại nhân là ta đây. Lâm Phủ Đồng trút toàn bộ sức lực, hắn đi tới cửa, kéo ra, đem Tề Lỗ Trực thả tiếng vào. Người, lúc này không ở đề học tư, đến bên đây làm gì? Còn ngại sự tình chưa có đủ loạn sao? Lâm Phủ Đồng tức giận mắng đến. Tề Lỗ Trực đối với thái độ của hắn, trong lòng bất mãn, nhưng mà trên mặt một chút cũng nhìn không ra. Đại nhân, ta đúng là tới vì ngài để phân ưu giải nạn mà. Ngài giờ phút này lo lắng hay không là chuyện của Triệu quản gia đã bị tìm được kia. Hạ quan có biện pháp giải quyết vấn đề này. Biện pháp gì? Lâm Phủ Đồng kích động tiến đến một bước, giữ chặt vạt áo của Tề Lỗ Trực nói, nếu muốn Triệu quản gia kia không có đem sự tình nói ra rất đơn giản thôi, chỉ cần làm cho y không có thể mở miệng là được rồi. Tề Lỗ Trực ra vẻ thần bí. Lâm Phủ Đồng trừng mắt liếc y một cái, buông lỏng tay ra. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có ý kiến gì hay, náo loạn nửa ngày tới là tiêu khiển bản quan sao? Chẳng lẽ ta không có thể nghĩ được biện pháp này à? Tề Lỗ Trực mới dội vàng lắc đầu. Hạ quan làm sao mà dám tiêu khiển đại nhân chứ? Ta thật sự có biện pháp. Chẳng qua việc này còn cần đại nhân phối hợp mới được. Người nói đi. Đúng vậy đại nhân. Chúng ta có thể như vậy đó. Tề Lỗ Trực bám vào bên tai của Lâm Phủ Đồng, nhẹ giọng nói cái gì đó. Lâm Phủ Đồng mày nhíu chặt, trở nên thả lỏng. Cuối cùng thế nhưng bộc phát ra một trận cười to, có thể thấy được chủ ý này làm cho hắn động lòng bao nhiêu. Bên kia, thủ hạ của Một Diễn Tu sau khi khắp nơi tuyên truyền đã bắt được Triệu quản gia trở về, liền mang theo vài vị đại phu đi tới bên giường của Một Diễn Tu. Đại nhân, đại phu đã mời đi theo rồi, hiện tại là muốn cho bọn họ tiến vào xem sao. Thủ hạ cách cửa hỏi, Một Diễn Tu mới trả lời, trước là chờ một chút rồi mới nói đi. Sau khi mà thủ hạ kia đáp lời, liền mang theo người ở ngoài cửa chờ đợi. Sở Từ cùng với Một Diễn Tu nhìn Triệu quản gia trên giường mặt trắng bệch, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trong lòng nảy lên một cỗ bất đắc dĩ thật sâu. Lúc vừa mới nghe được tin tức có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu uể oải. Triệu quản gia này là còn sống không sai, nhưng mà tồn tại như vậy cũng như đã chết, có cái gì khác nhau chứ? Đang lúc bọn họ suy nghĩ biện pháp giấu giếm được cái đám đại phu bên ngoài phát hiện chân tướng, bên ngoài mới đột nhiên có người thông báo tuần phủ đại nhân đến. Y tới làm gì? Một diễn tu mặt âm trầm, chắc là tới thám thính hư thật đó. Về cái chuyện Triệu quản gia, y muốn biết so với chúng ta càng thêm vội vàng. Sở Từ mới nói, hắn nguyên bản chỉ muốn đem Lâm Phủ Đồng đưa ra công lý, không tồn tại cái tâm tư gì. Nhưng sao lại là người này tàn nhẫn độc ác, cùng y đánh nhau, chỉ có thể người chết ta mất mạng. Không dạng ngã y, sớm hay là muộn một ngày á, y sẽ hướng bọn họ xuống tay. Chương 421, ngoài cuộc tỉnh táo. Lâm Tùng Phủ à? Không sai đại nhân. Lâm Tùng Phủ đối mặt với hắn, biểu tình nghi ngờ, không chút nào xấu hổ. Quen thuộc, tựa giống như là bọn họ cho tới nay đều là bạn tốt. Nghe nói quan nô kia đã tìm trở về sao? Nếu không phải là lão phu ngự hạ vô phương, cũng sẽ không có tìm được bọn họ, liền đã đào thoát rồi. Đa tạ khâm sai đại nhân giúp cho lão phu giải quyết một chuyện phiền lòng. Một diễn tu hư lạnh một tiếng, cũng không có lên tiếng. Hắn muốn nhìn một chút, kẻ không biết xấu hổ này còn có thể nói ra cái gì đây? Bất quá vừa rồi, khi mà lão phu tới đây, nghe nói chỗ này đang mời đại phu có đúng không? Chẳng lẽ hoàng nô kia có vấn đề à? Lão phu còn muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc ai giúp y đào tẩu chứ? À mà đúng rồi, người nhà quản nô kia cũng đã cùng nhau bắt được sao? Lâm Tuần Phủ thật là thần thông quảng đại, người này tìm trở về còn chưa có tới 3 canh giờ, ngay liền được tin tức mà chạy tới rồi. Một diễn tu trào phúng nói. Lâm Phủ Đồng làm bộ nghe không hiểu, vẻ mặt may mắn nói. Vậy cũng không phải, từ ngày ấy sau khi mà biết được tin tức quan nô lẩn trốn, lão phù nuốt không trôi, đêm không có thể ngủ rồi. Chỉ tiếc thuộc hạ của ta đều là một đám người không có dùng được. Thế nhưng như thế nào cũng tìm không thấy tung tích của bọn họ. Vẫn là thủ hạ khâm sai đại nhân người, càng là đắc dụng một chút, không hổ là kinh thành tới. Đối mặt với Lâm Phủ Đồng, lão bánh quẩy đầu muối không ăn như vậy. Một diễn tu cũng không có thể nề hà. Ngày xưa vào trong đại lý tự của hắn, không có kẻ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, hơi một chút nghiêm khắc. Những người đó liền sẽ cung khai. Nếu không nữa thì liền gia hình cụ, không dùng được trọn bộ, cũng sẽ lập tức, liền sẽ công đạo tình hình thực tế. Không cần phải hao phí mồm mép thời gian cùng với bọn họ quanh co. Khâm sai đại nhân, ngài còn chưa có nói hoàng nô kia làm sao vậy chứ? Nếu là y bệnh nghiêm trọng, nhưng có thể sớm một chút chữa khỏi, lão phu còn muốn hỏi y một chút, có đồng lõa hay không đâu. Lâm Phủ Đồng nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu mừng như điên. Bởi vì chỉ cần nhìn một đại nhân này á, liền biết Triệu quản gia kia tất là không tốt rồi. Không có nhọc Lâm đại nhân lo lắng, những cái chuyện này bản quan đều sẽ hỏi. Chà, Khâm đại nhân một mảnh hảo tâm, lão phu vốn nên tiếp nhận mới phải chứ. Chẳng qua là chức trách của lão phu là quản hạt Nam Mân tỉnh này. Y là quan nô dưới Nam Mân tỉnh mà. Bản quan tại sao mà lại làm phiền quan khâm sai đại nhân chứ? Đến lúc đó, hoàng thượng mà biết trị lão phu một tội, không có làm tròn trách nhiệm, lão phu như thế nào đảm đương đến được chứ? Lâm Phủ Đồng nói xong, nhìn sắc mặt của một diễn tu lại bổ sung nói, đương nhiên nếu khâm sai đại nhân nhất định không có cho lão phu gặp y, lão phu cũng chỉ có thể nghe lệnh. Bản quan sao dám ngăn đón ngài chủ vị một tỉnh? Vượt quá chức phận á, làm thay việc chứ. Đại nhân muốn xem á, vậy thì vào xem đi. Một diễn tu ngăn đón y ở cửa, nói cái thời gian dài như vậy, trong lòng sớm đã phiền chán không thôi. Lúc này thấy Sở Từ phái người để ám hiệu cho hắn lại đây, biết hết thảy bố trí thỏa đáng, cũng là lười đến cùng y đánh cái lời nói sắc bén, nói xong trực tiếp liền vào cửa. Hắn vừa vào cửa, Lâm Phủ Đồng sắc mặt liền có một chút khó coi. Vừa mới rồi không có cho thấy hắn, hắn trong lòng ngược lại còn thống khoái một chút. Lúc này cho hắn thấy, Hắn trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, sợ Triệu quản gia này không quá đáng ngại. Hắn thấp thỏm bất an mà đi theo phía sau Mục Diễn Tu vào phòng trong. Bên trong người thập phần nhiều, đại phu có một chút danh vọng trong thành đã được tề tụ một đường, đều là dỗ dàng khai phương thuốc. Hắn nhìn trộm người trên giường, chỉ thấy là Triệu quản gia nằm bên trên, tuy rằng đôi mắt nhắm nhưng mà ngực phập phồng vững vàng, không có giống như là người sẽ lập tức chết ngay. Lâm Phủ Đồng lòng bàn tay nắm chặt in thành dấu, trên mặt cố gắng giả vờ cái bộ dáng trấn định, tùy tay kéo qua một vị đại phu bên cạnh đang khai phương thuốc hỏi: người trên giường thế nào, y khi nào có thể tỉnh lại? Đại phu bị hắn kéo qua vừa định phát quả, ngẩng đầu lại vừa thấy chính là Tùng Phủ đại nhân, lời muốn buộc miệng thốt ra lập tức nuốt trở về thay một cái bộ dáng lấy lòng. Lâm đại nhân, ngài yên tâm, người trên giường này không có còn trở ngại nữa, y chỉ là bị chút nội thương thôi, đợi sau khi mà uống dược á, nghỉ ngơi đầy đủ một phen liền có thể khỏi hẳn rồi, đại khái là buổi sáng ngày mai là có thể tỉnh lại rồi. Y thấy Lâm Tùng Phủ nôn nóng như vậy, cho rằng hắn là muốn nhanh chóng thẩm vấn rồi, vì thế cam đoan nói không có thành vấn đề, muốn mượn cơ hội này được cái tốt. Lâm Phủ Đồng không chỉ có không cảm giác cảm khoái được lấy lòng, ngược lại là muốn giết người. Cái đám lang băm này, thời điểm chữa bệnh không được, cho người ta ngột ngạt, nhưng mà thật ra lợi hại. Hắn chỗ nào muốn người này tốt, hắn hận không có thể người này hiện tại liền chết đi. Đại phu kia thấy Lâm Phủ Đồng mặt mày đều đã biến thành màu gan heo, còn tưởng rằng hắn nghe nói tin vui kích động. Sau khi mà y tránh khỏi tay của Lâm Phủ Đồng, sau đó mới dỗ dàng mà khai phương thuốc. Chờ người trên giường bệnh tốt lên, Lâm đại nhân nhất định sẽ càng thêm cảm kích y. Lâm Phủ Đồng chưa có từ bỏ ý định, xe ngựa từ nơi cao như vậy ngã xuống, y như thế nào còn có thể sống được chứ? Không chết cũng nên trọng thương. Hắn lại kéo qua một vị đại phu khác. Kết quả nghe đến câu sau trả lời giống nhau như đúc, tức giận cho đến hắn thiếu chút nữa qua đời tại chỗ rồi. Sở Từ đứng ở phía sau bình phong quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng vui đến nở hoa. May mắn bọn họ chuẩn bị chu toàn, tuy rằng một chốc một lát tìm không ra người cùng Triệu quản gia giống nhau như đúc, nhưng mà vài phần giống nhau vẫn có. Trên mặt lại lộng một chút huyết ô, chỉ cần không có đến gần xem liền không có quan hệ. Hắn liệu định Lâm Phủ Đồng sẽ không có đến gần để xem, phàm là chỉ cần không phải là ác đồ lấy giết người làm niềm vui, khi mà đối mặt với người chính mình đã từng hãm hại đều sẽ cầm lòng không đậu, chột dạ trốn tránh, làm sao mà còn dám đi đến xem cẩn thận chứ. Lâm đại nhân, trước mặt Triệu quản gia này còn chưa có tỉnh, ngài muốn hay không á, liền ở trong dịch quán nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai y tỉnh, ngài có thể trực tiếp hỏi y thế nào. Mục Diễn Tu lúc này thoải mái, hơn nữa hắn năng lực học tập cực cường. Vừa rồi Lâm Phủ Đồng như thế nào chọc tức hắn, hắn liền như thế đó cười hì hì chọc tức trở về. Không cần đâu, lão phu vẫn là ngày mai lại đến đi. Lâm Phủ Đồng lưu lại một câu cự tuyệt đông cứng, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Mục Diễn Tu thấy thế không có quả nghi, mà là dòng đến sau bình phong tò mò hỏi: ngươi là như thế nào làm cho y lập tức trở nên tốt, còn giấu giếm được những cái đại phu đó? Sở Từ liền đem chính mình lúc trước khi mà trợ giúp tra án được đến đồ chơi kia, nếu không có thứ này hỗ trợ, hôm nay Lâm Phủ Đồng nên đắc ý rồi. Thì ra là thế sao, xem ra oa nhân này trên tay vẫn có một chút thứ tốt. Mục Diễn Tu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái chai trên tay của Sở Từ, tựa hồ có một chút nóng lòng muốn thử. Một lát sau hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Vậy chân chính Triệu quản gia kia chạy đi đâu? Nhưng mà ngươi an bài người đi chữa trị sao? Nhắc tới cái này, Sở Từ sắc mặt có một chút trầm trọng. Vừa rồi ta giả mượn danh nghĩa của người khác làm cho người ở một gian phòng khác cách màn bắt mạch cho Triệu quản gia. Đại phu kia nói người này đã thuốc và kim châm cứu vô linh, chuẩn bị hậu sự đi. Sao? Mục Diễn Tu mới thở dài, xem ra y vẫn chưa có tỉnh lại sao? Nếu là y lúc trước không có nên dễ dàng tin tưởng Lâm Phủ Đồng, cũng liền sẽ không có rơi xuống kết cục hôm nay. Nếu mà ngày nay trước là lưu mệnh đi, đợi y đi á, liền đem y cùng với người nhà của y chôn ở cùng nhau. Sở Từ mới gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Triệu quản gia này á, chính là quá mức ngây thơ. Nếu là trong tay của hắn nắm một bí mật như vậy, vậy thì hắn nhất định á, sẽ muốn cho Lâm Vũ Đồng trước đem hắn đưa ra ngoài, sau khi mà bảo đảm mọi người an toàn lại nói cho y. Bởi vì Lâm Vũ Đồng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa lúc này á, y cũng đã kiếm không ra nhân thủ như vậy tới đối phó với hắn rồi. Bất quá hiện tại có nói cái gì á, cũng đều đã muộn rồi. Sinh mệnh của y chỉ còn lại có mấy ngày cuối cùng. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là đến lúc đó đem Lâm Vũ Đồng tróc nã quy án, làm người chết an giấc nghìn thu. Người cảm thấy Lâm Vũ Đồng này có thể hay không như vậy dừng tay. Một diễn tu nghĩ đến vấn đề này, nếu mà Lâm Vũ Đồng thật sự cái gì cũng đều không có làm mà nói, bọn họ thật đúng là liền không có biện pháp. Bọn họ vốn dĩ thả ra tiếng gió chính là muốn cho y chó cùng rứt dậu. Không nghĩ tới y thế nhưng có thể áp xuống tức giận, tự mình tới xem. Cũng không biết một màn vừa rồi kia có lộ tẩy hay không. Nếu như bị y phát giác được, một chuyến này đã có thể muốn bất lực trở về. Nhìn sắc mặt của y vừa rồi, ta cảm thấy y hẳn không có phát hiện cái gì mới phải chứ. Đêm hôm nay, chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị. Lâm Phủ Đồng kia, nếu không có muốn sự tình bại lộ, y nhất định sẽ phái người tới ám sát Triệu quản gia. Sở Từ vô cùng chắc chắn mà nói. Một diễn tu mới gật đầu, hắn lần này đi ra ngoài, mang theo không ít hảo thủ đại lý tự. Đối phó với mấy sát thủ tầm thường, hắn là việc đơn giản. Hắn nghĩ, Lâm Phủ Đồng này hẳn là còn không có dám mạo đại sơ suất phái người quan phủ tới để mà dây giết bọn hắn. Sở Từ cùng với một diễn tu đoán không tồi. Sau khi mà Lâm Phủ Đồng trở về, quả nhiên liền chuẩn bị trực tiếp phái người đi qua giết Triệu quản gia. Nếu không nữa thì dứt khoát á, đem Khâm Sai Đại Nhân cũng là cùng nhau chấm dứt. Tuy rằng Khâm Sai Đại Nhân bị ám sát sẽ khiến cho triều đình rung chuyển, nhưng mà hắn hiện tại đã quản không có được nhiều vậy rồi. Hắn tự tin, trước khi mà triều đình phái người mới xuống dưới điều tra, có thể là đem toàn bộ chứng cứ đều xóa sạch. Thủ hạ của hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài theo lệnh hành sự, cửa đã bị đẩy ra. Người đến là Tề Lỗ Trực. Hắn vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy được Lâm Phủ Đồng đã hạ mệnh lệnh. Vì ngăn lại người làm việc, hắn liền quy củ cũng không có để ý. Đại nhân, không thể đâu. Tề Lỗ Trực mới kêu lên. Người tới vừa đúng lúc. Mới vừa rồi, ngươi bảo ta tự mình đi xem xét bọn họ hay không làm ra cái vẻ quyền bí. Lão Phu đi nhìn, kết quả là Triệu quản gia kia ngày mai liền đã tỉnh lại rồi. Đến lúc đó, Lão Phu muốn là hành sự, tới không kịp đâu. Lâm Phủ Đồng ánh mắt lạnh băng nhìn Tề Lỗ Trực. Nếu không phải là hai người bọn họ cộng sự nhiều năm, hắn đều phải cho rằng người này muốn hại hắn. Đại nhân, hạ quan vẫn là cảm thấy trong này có chỗ kỳ quặc đó. Người có chứng cứ gì? Hạ quan không có chứng cứ, nhưng mà dựa vào hiểu biết của hạ quan đối với Sở Từ kia tới xem, y tuyệt đối có khả năng đang giả thần giả quỷ. Chỗ vách núi kia cao chừng 30-40 mét, xe ngựa trực tiếp lật đi xuống, sao có thể còn mạng để mà sống? Cho dù còn sống cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ là chịu một chút nội thương rất nhỏ chứ. Người nhà của Triệu quản gia nhưng đều bỏ mạng mà. Tề Lỗ Trực đem chính mình phân tích nói cho Lâm Phủ Đồng nghe, hy vọng hắn có thể đánh mất ý niệm kia. Lâm Phủ Đồng nghe xong quả nhiên giãy tay, y bảo thủ hạ kia trước không có cần hành động. Người nói cũng có một chút đạo lý, chẳng qua dạng nhất mà Triệu quản gia kia thật liền cát nhân thiên tướng, may mắn sống sót. Đại phu nói y ngày mai sẽ tỉnh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lâm Phủ Đồng vẫn có một chút lo lắng. Đại nhân không cần phải sốt ruột, hạ quan có ám tử làm việc ở dịch quán, đợi một lát nữa thuộc hạ khiến cho nàng đi thám thính tin tức. Nói vậy thật mau là có thể biết rõ hư thật. Nếu có chuyện này sự thật, đại nhân liền có thể lập tức hành động, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tề Lỗ Trực hiếp hiếp mắt, tuy rằng Lâm đại nhân nói không có ở nơi đó thấy Sở Từ, nhưng mà hắn dám xác định cái thằng cháu Sở Từ nhất định ở đó. Hắn cười ha hả, thân thiết mà vỗ vỗ bả vai của Tề Lộ Trực. Lão Tề, không có nghĩ tới thời điểm mấu chốt á, ngươi lại là người bình tĩnh như vậy, xem ra bản quan ngày thường trách lầm ngươi rồi. Tề Lỗ Trực cũng cười, hắn nói, hạ quan á, nào có thông minh như vậy chứ, ngài á, ở trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta là ngoài cuộc tỉnh táo, nghĩ tự nhiên muốn càng nhiều một chút. Lâm Phủ Đồng nghe xong, khóe miệng giận cứ dơ lên, nhưng mà ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Hảo một cái, ngoài cuộc tỉnh táo sao? Người này là muốn đem chính mình dọn đi ra ngoài sao? Bọn họ là người trên một chiếc thuyền, nếu hắn xảy ra cái chuyện gì, Tề Lỗ Trực này cũng đừng có nghĩ mà chạy. Chương 422, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Đại nhân, bắt được một tỳ nữ. Thời điểm mà Sở Từ cùng với một diễn tu đang ở trong phòng thương nghị sự tình, đột nhiên có người tới báo. Hiền chất, nói quả nhiên không sai, y thật sự đã hành động rồi. Một diễn tu kêu là một tiếng tốt, sau đó phân phó đem người dẫn tới. Dẫn tới vừa thấy, tỳ nữ này lớn lên phổ thông, là một loại ném trong cái đám người, liền tìm không thấy. Duy nhất không quá giống nhau là ánh mắt của nàng hết sức trấn định, cho dù bị người xoắn cánh tay đưa lên tới, cũng không có thấy nàng kinh hoàng thất thố. Chính là nàng sao? Đúng vậy đại nhân. Ngài bảo chúng ta mai phục quan sát động tĩnh, nữ tử này bưng cái chung trà ở ngoài gian phòng kia, bồi một hồi nhiều lần, cuối cùng còn có ý đồ từ trên cửa sổ nhìn lén. Bọn họ ở nơi đó đợi đã lâu, đợi qua canh ba mới có động tĩnh. Người ở nơi đó làm gì? Một diễn tu mới hỏi. Nô tỳ là tới đưa trà cho hai vị đại nhân, nghe nói không có tiếng lên quấy rầy, liền ở bên ngoài á, đi tới đi lui, không biết nên phải làm thế nào cho tốt. Sao lại nhất thời bị ma xui quỷ khiến, muốn nhìn một chút đại nhân có phải ở bên trong hay không? Lúc này mới nhìn lén một chút, còn thỉnh đại nhân tha thứ cho. Người này nói chuyện rất có trật tự, vừa nghe lên, tựa hồ chọn không có ra cái gì sai lầm. Hai vị đại nhân sao? Sở Từ mới nhìn chung trà trong tay của nàng, bên trên đặt hai ly trà. Là ai nói cho ngươi, trong này có hai vị đại nhân? Đối mặt với Sở Từ, ý vị thâm trường cười, tỳ nữ này nhất thời nghẹn lời. Một diễn tu cũng nghe ra được, xem ra người trước khi mà thám thính tình báo, còn đã chuẩn bị đầy đủ. Nói đi, ai phải người tới? Sở Từ đều không phải là giống trống khua chiêng tại đây, hắn vẫn luôn điều lẩn tránh, cẩn thận tránh đi người dịch quán. Cho dù ở trước mặt của đám đại phu kia, cũng không có bại lộ thân phận, tỳ nữ này lại biết có hai vị đại nhân, có thể thấy được đã biết được tin tức. Nô tỳ không biết đại nhân đang nói cái gì. Tỳ nữ này vẫn là vẻ mặt trấn định, không hổ là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Người rất rõ ràng, bằng không á, người sẽ không có ở chỗ này đâu. Một đại nhân hắn đã sớm phân phó qua, bất luận là kẻ nào không có nhận được mệnh lệnh đều không có chuẩn đến hậu viện. Ngươi lại giả vờ đưa nước trà lơ là mệnh lệnh, đạo lý ra sao? Còn nữa, nếu ngươi thật á, là tới đưa nước trà. Sở Từ dừng lại mới cười cười, sau đó đưa cái mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên cái ly trong tay của nàng. Vậy gì cái gì? Hai ly trà này á, đều lạnh lẽo. Đạo đại khách của dịch quán các ngươi chính là cho quan viên tới tìm nơi cư ngụ để mà uống nước trà lạnh sao? Tỳ nữ kia vừa định mở miệng phản bác, Sở Từ còn nói thêm, có lẽ là ngươi muốn nói nước này á là thời gian dài chờ đợi bị lạnh đi, nhưng mà ngươi trong sân á đi tới nhiều nhất đến cái thời gian nửa chén trà nhỏ, tính luôn cái thời gian ở cửa bồi hồi, là tính cái thời tiết hôm nay, nước trà này tuyệt đối không có khả năng trở nên lạnh như vậy chứ. Hoặc là ta lại đoán một cái, trong này căn bản không có phải nước trà, chính là bình nước bình thường, đúng hay không? Khi mà Sở Từ nói đến phía sau, đột nhiên gia tăng lớn thanh âm, đem tỳ nữ kia sợ tới mức giật mình, tay rung trực tiếp đem cái ly rơi dở xuống đất. Mặt đất bị nước thấm ướt, bên trong quả nhiên giống như lời của Sở Từ nói, không hề có một mảnh lá trà. Còn không cung khai sao? Rốt cuộc ai đã phái người tới? Tỳ nữ kia bị vạch trần không rên một tiếng, hiển nhiên không có dùng bạo lực không hợp tác. Người không nói, chúng ta cũng có thể đoán được Lâm Tuần Phủ đúng hay không. Tỳ nữ kia trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Sở Từ nhìn thấu được, đã đoán sai rồi, không phải là Lâm Tuần Phủ, cũng nhất định là người bên người của y. Hiện tại tình huống không rõ, người đi theo bên người của Lâm Phủ Đồng làm việc không có nhiều lắm, quy củ trên quan trường chính là bo bo giữ mình, chặt đuôi cầu sinh, lúc này còn có thể cùng Lâm Phủ Đồng hợp tác với nhau, tất nhiên là lợi ích quan hệ quá chặt chẽ, dù pháp phân cách, tục xưng người trên một chiếc thuyền. Còn châu chấu này là ai chứ? Sở Từ trong đầu mới nhanh chóng đem những người cùng với Lâm Phủ Đồng từng có tiếp xúc tìm ra sàng chọn. Sau khi mà sàng chọn một đống người, Sở Từ hỏi dò, chính là Tề Lỗ Trực, Tề đại nhân phái người lại đây. Không phải. Tỳ nữ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới cực lực phủ nhận cái chuyện này cùng Tề Lỗ Trực có quan hệ. Càng là phủ nhận, liền càng có minh xác. Xem ra cái việc này quả nhiên Tề Lỗ Trực có quan hệ rồi. Trước đó Lâm Phủ Đồng tự mình lại đây thám thính hư thật. Hắn cũng là chủ ý của Tề Lỗ Trực này. Tề đại nhân, phái người lại đây làm gì? Nhân thủ của ta ở đây đông đảo, ngươi có thể thám thính được cái gì? Hắn nên không có phái ngươi lại đây để mà chịu chết chứ. Không, không phải đâu. Phép khích tướng vừa ra, tỳ nữ liền trúng chiêu. Đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, mới sẽ không có thiết bẫy rập hại chúng ta. Các ngươi, trừ bỏ ngươi còn có ai? Sở Từ mới lập tức liền bắt được mấu chốt trong lời nói của nàng. Tỳ nữ này ý thức được chính mình nói sai rồi, áo não mà nhắm chặt miệng, cổ họng lại không rên một tiếng. Thấy thẩm vấn không có ra thứ gì, Mục Diễn Tu sai người đem nàng dẫn đi gia đình. Đợi sau khi mà nàng nói, lại ký tên ẩn dấu tài. Sau khi mà dẫn người đi, Mục Diễn Tu hỏi, họ Lâm này một đám người như vậy, dỗ dàng là muốn tra xét sinh tử của Triệu quản gia. Hiền chất, cảm thấy là gì cái gì chứ? Sở Từ suy nghĩ một lát sau đó mới nói, nói vậy bọn họ cảm thấy Triệu quản gia tỉnh lại là uy hiếp rất lớn. Cùng Triệu quản gia có quan hệ liền chỉ có cuốn ám trướng kia, nhưng mà ám trướng đã tới trong tay của Lâm Phủ Đồng rồi, nhất định đã bị hủy diệt rồi, y gì cái gì sợ như vậy chứ? Mục Diễn Tu có một chút nghi hoặc khó hiểu. Đây đại khái chính là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Chúng ta đều biết ám trướng chỉ có một quyển, chính là trong lòng của Lâm Phủ Đồng. Thứ này có thể có một cuốn, sẽ có thể có cuốn thứ hai. Triệu quản gia nếu biết vị trí của nó, sẽ không có đi nhìn bên trong là cái thứ gì sao? Hắn nếu mà nhìn, lại cảm thấy đồ vật rất quan trọng, có thể hay không sao chép một quyển tự dùng chứ? Sở Từ đối với tâm tư của Lâm Phủ Đồng phân tích, Mục Diễn Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy là đại khái là chân tướng đi. Hắn thở dài, cả ngày nghĩ nhiều như vậy sẽ không mệt sao? Ở trên quan trường, có đôi khi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người lấy ra tới thảo luận phân tích. Ở lâu rồi, tâm tư tự nhiên cũng liền nhiều. Vừa rồi Sở Từ nói, y lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Phải biết rằng cái tiền đề này, bình sinh không có làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không có sợ quỷ gõ cửa. Nếu làm, vậy thì phải làm tốt công tác chuẩn bị người nhìn thấu. Chương 423 ám sát. Đến canh tư, khi mà phu canh gõ mõ trước cửa dịch quán đi qua, chợt trước mắt hình như có cái thứ gì đó chợt lóe mà qua, sợ cho tới mức y cả người lông tơ dựng thẳng, trong miệng không có ngừng niệm kiến quái mà quái, a di đà phật, a di đà phật, linh tinh. Mà cái thứ hiện lên kia lại không phải là sơn tinh quỷ thần như y tưởng tượng, mà là mấy người ăn mặc y phục giả hành. Bọn họ tay chân linh hoạt mà leo lên trên diện dịch quán tường, giống như là mèo nhảy xuống, cong eo hành tẩu, đầu không ngừng nhìn ngó chung quanh, hẳn là đang phân biệt phương hướng. Dựa theo lời của đại nhân nói, phòng người nọ hẳn là bên sân trái gian thứ ba. Sau khi mà bọn họ tìm được cái gian phòng kia, phát hiện bên trong ngọn nến đã dập tắt, một tiếng hít thở mỏng manh nhưng mà vững vàng từ bên trong truyền đến. Trong phòng còn có rất nhiều mùi dược, nếu không phải là người bị bệnh ở chỗ này, vì cái gì sẽ có mùi dược chứ? Xem ra đây là phòng người nọ không sai rồi. Nương ánh trăng, có thể thấy người nằm trên giường. Không cần tà lệnh, đào sắc bén là đâm thẳng vào ngực của người trên giường. Vô luận từ góc độ dao hay là lực độ tới phân tích, đều là biểu hiện người nọ hạ đào quyết tâm một phát chí mạng. Nhưng mà cảm giác đào đâm thủng thịt trong tưởng tượng lúc này là có vẻ quái dị, thật giống như bị đâm vào bông vậy. Hắc y nhân cầm đầu cả kinh, trong lòng còn chưa có thể nào phản ứng lại, thân thể đã tự phát hướng cửa mà chạy đi. Những người khác cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng đi theo phía sau của hắn. Trong diện vốn dĩ đèn nhánh tĩnh lặng, đột nhiên giống như được đến cái tín hiệu gì, chỉ trong mấy giây liền là ánh đèn sáng trưng. Nhóm sát thủ vốn dĩ là ăn mặc y phục dạ hành, tự do trong bóng tối, tức khắc không có chỗ nào che giấu, chỉ có thể ngóc đứng ở giữa sân, nhìn đôi mắt uy nghiêm trong đám người kia. Quả nhiên, tới rồi, lão phu đã đợi thật lâu. Mục Diễn Tu nói, hắn mới vừa rồi còn cùng với Sở Từ đánh cuộc trời sắp sáng, những người này sẽ không tới. Ai ngờ Sở Từ lại nói, càng là trời gần sáng, những người này liền càng có khả năng sẽ đến. Khi mà trời gần sáng, mọi người tâm lý phòng bị sẽ giảm cho đến mức thấp nhất. Lúc này ra tay, khả năng thực hiện được tính rất cao. Hơn nữa, tỳ nữ kia đã bị bắt. Ở dưới tình huống còn không thám thính được thanh hư, họ Lâm hẳn là sẽ lựa chọn tiên hạ thủ Di Cường. Hắn còn không có cùng Sở Từ tranh luận được hai câu, liền nghe thấy một tiếng côn trùng kêu vang, tỏ vẻ con mồi sập bẫy rồi, hắn không thể không chịu thua. Ngươi biết chúng ta sẽ tới sao? Hắc y nhân cầm đầu trừng mắt. Dưới mặt nạ bảo hộ hắn cũng là một bộ biểu tình không có thể tin tưởng. Là Hồng Ngọc bán đứng chúng ta. Bọn họ rõ ràng ước định nếu muốn động thủ liền làm ngã đèn dầu làm dấu hiệu. Sau khi mà thám tử báo về, bọn họ mới hành động. Hóa ra là trúng kế quả tiện nhân kia. Sở Từ cười nhạo một tiếng. Như thế nào, thủ hạ những người đó cũng thích não bổ như vậy chứ. Rõ ràng chính mình quá ngu xuẩn, lại cố tình cái gì cũng đều phải hướng tới luận âm mưu. Liền tâm tính này còn không bằng nữ tử Hồng Ngọc trong miệng y kêu đâu. Trước đừng có quan tâm các ngươi như thế nào bị phát hiện, các ngươi vẫn suy nghĩ một chút đi, là muốn khoanh tay chịu trói hay là ngoan cố chống cự mới tốt. Mục Diễn Tu thức một đêm không ngủ, vừa rồi đánh đổ lại thua, lúc này tâm tình không có tính là quá tốt. Những hắc y nhân đó hiển nhiên không có nghe lời như vậy rồi, mang theo đao liền giọt đi lên. Mục Diễn Tu không khách khí, dùng tay lên liền làm cho thủ hạ tấn công. Sau một phen vật lộn, lấy hai người có vết thương nhẹ đánh đổi bọn họ toàn bộ tróc nã. Vì đề phòng những người này tự sát, Mục Diễn Tu sai người mở hàm bọn họ. Sau khi mà đích thân thẩm vấn, cùng nhau ném tới trong phòng chất củi, liền chờ sáng mai cùng với hai vị kia giằng co. Sở Từ không có cùng thẩm vấn, sau khi bắt lấy người, hắn mới liền trở về phòng. Mục Diễn Tu lúc đầu cho rằng hắn đi nghỉ ngơi, khi đi ngang qua cửa phòng của y, lại phát hiện y cửa phòng hờ khép. Nương ánh nến ngồi trước bàn, tựa hồ đang viết một chút gì đó. Hắn đến gần xem, lại là một quyển sổ sách. Hiền chất, Mục Diễn Tu mới đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang thêm một chút kinh hỉ. Triệu quản gia kia quả nhiên là trộm giấu một cái quyển sổ sách sao? Có cái thứ này còn sầu định không được tổ danh à? Bất quá, hắn lập tức lại phản ứng. Nếu có vật ấy, bọn họ cần gì phải giả thần giả quỷ? Họ đã sớm dẫn người tới trước cửa để mà tróc nã rồi. Hắn đi vào phòng, dùng tay lật vài tờ, phát hiện cuốn sách này mặt sau quả nhiên là trống. Giả tạo chứng cứ sao? Đây là cái tội lớn đó. Hiền chất, đây là hạ sách. Mục Diễn Tu đoán được ý tưởng của Sở Từ, tận tình khuyên bảo. Hắn thân là đại lý tự Thiếu Khanh, tự nhiên không có cho phép có người biết pháp phạm pháp. Sở Từ dừng lại bút, giảo hoạt cười. Mục thúc, tiểu chất đây là đang viết sổ sách nhà của mình, giả tạo vật chứng cái chuyện gì chứ? Mục Diễn Tu sau khi mà nghe xong, mày nhăn lại, từ trên bàn đem cái cuốn sổ kia cầm lấy tới xem. Bên trên quả nhiên chỉ chép một số chuyện râu ria. Lật về phía trước mà xem cũng đều là giống nhau. Chỉ là cuốn sách này vô luận từ khía cạnh nào đều đặc biệt giống quyển sổ của gian tế oa nhân Triệu Khoan kia mô tả, đặc biệt là chữ viết bên trong cũng là cùng sở từ dĩ giản bất đồng, nhìn có một chút quen mắt. Không biết Hiền Chất còn có bản lĩnh như vậy. Một diễn tu mới thở dài, ngươi là muốn dùng cái này làm cho lão phu kia chó cùng rứt dậu sao? Chữ viết này rõ ràng chính là phỏng theo Triệu Khoan kia. Một thúc anh minh, y ban ngày dỗ dàng chạy tới đây, còn không phải là sợ Triệu quản gia còn cất giấu chứng cứ khác sao? Y đã muốn, ta liền cho y. Sở từ mặt trầm xuống, hồi tưởng Lâm Phủ Đồng đủ loại hành vi coi rẻ pháp kỹ. Nếu người này không trừ, Nam Mân Tỉnh một ngày cũng không được yên bình. Hắn có dự cảm, nếu mà lần này không định được tội của y, đợi Khâm Sai vừa đi, họ Lâm khẳng định sẽ xuống tay đối phó với hắn. Về công về tư, hắn lần này nhất định phải làm cho họ Lâm kia kéo xuống nước mới được. Một diễn tu chao mài, muốn nói một chút gì đó lại cảm thấy không có thể nào nói lên. Hắn rốt cuộc không phải cái loại người cổ hủ trầm mặc một lát. Sau khi mà nghĩ thông suốt, hắn buông sổ sách vỗ vỗ bả vai của Sở Từ, sau đó đi ra ngoài. Sở Từ trong lòng buông lỏng, biết hắn không phản đối, liền tâm tiếp tục đem cái chỗ trống sổ sách bổ sung đủ. Hắn giờ phút này có thể nhẹ nhõm rồi, trong tuần phủ nha môn lại có người ngồi không yên. Đã trở lại chưa? Lâm Phủ Đồng chống mạnh cái bàn đứng lên, hai con mắt hàm chứa chờ mong, đôi tai chống cái bàn cũng ẩn ẩn trắng bệch. Tề Lỗ Trực sắc mặt u ám, hắn cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới lắc lắc đầu. Phế vật, tất cả đều là phế vật, đối phó với một người nửa chết nửa sống, thế nhưng lâu vậy sao? Lâm Phủ Đồng, một khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Đại nhân, Tề Lỗ Trực đắn đo mở miệng, tùy chức cảm thấy bọn họ chỉ sợ bị bắt được rồi. Lâm Phủ Đồng mới cả kinh, không có khả năng, bọn họ như thế nào biết là người của ngươi mật báo sao? Hắn dùng hai mắt che kính tờ máu, nhìn trừng trừng Tề Lỗ Trực. Một đêm chưa ngủ, hơn nữa trong cái khoảng thời gian này, lo lắng hãi hùng, khiến cho hắn cả người đều gầy ốm không ít. Trên mặt cũng là tái nhợt vô lực. Khuôn mặt như vậy, xứng với cái biểu tình lúc nãy, làm cho hắn nhìn qua quả thật, đáng sợ, tựa như là tu la từ địa phủ bò lên. Tề Lỗ Trực cả người rùng mình, trong lòng sinh ra một ý niệm đáng sợ. Lâm Phủ Đồng này chỉ sợ thật sự xong rồi. Biểu tình như vậy, hắn chỉ trên thú bị nhốt trong lòng thấy qua. Nếu không phải là cùng đường á, vì cái gì sẽ biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ cái chuyện này còn có bí mật gì hắn không có rõ ràng lắm sao? Thấy Tề Lỗ Trực không có lên tiếng, Lâm Phủ Đồng càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng. Đồ ăn hại này á, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bảo y phái người xử lý một chút việc, cư nhiên đều thất thủ. Từ từ, Lâm Phủ Đồng đột nhiên bình tĩnh trở lại, dùng một loại ánh mắt quỷ dị đánh giá Tề Lỗ Trực. Tề đại nhân, chúng ta cộng sự đi nhiều năm, họ Lâm ta xưa nay đối đãi với người không tệ. Hắn mới từ từ ngồi xuống, duỗi tay lấy qua nước trà một bên đã lạnh từ lâu nhấp một ngụm. Tề Lỗ Trực không rõ vì cái gì hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng mà trong lòng cảm giác nguy cơ lại một chút chưa giảm. Đại nhân đối với Hạ Quan giống như là phụ mẫu tái sinh, Hạ Quan muôn lần chết, khó có thể hồi báo hậu ái của đại nhân. Lâm Phủ Đồng vừa lòng mà cười, nhớ rõ khi mà bản quan vừa tới, ngươi ở đề học tư bị Đỗ Ngọc lão thất phu kia bước cho một bước khó đi. Nếu không phải là mượn thế bản quan, ngươi có thể ở đề học tư hưởng nhiều năm nay quy phong như vậy sao? Mặc kệ là luận tài hay là luận năng lực, ngươi đều không có bằng y. Nhưng mà chỉ có một chút ngươi mạnh hơn so di, đó chính là có ánh mắt, làm việc có chừng mực. Tề Lỗ Trực xấu hổ cười, không rõ Lâm Vũ Đồng vì sao mà đột nhiên trắng ra như vậy, đem việc này vạch trần chứ. Một chút thể diện đều không có cho hắn. Không nghĩ tới, trong mắt của Lâm Phủ Đồng, người chết không cần thể diện. Người cũng không cần phải buồn bực. Đối với người làm quan mà nói, hai điểm này là quan trọng nhất. Đừng có nhìn bản quan ở trước mặt của các ngươi uy phong như vậy. Ở trước mặt cấp trên, ta lại làm sao, không phải là cùng ngươi giống nhau, đi theo làm tùy tùng, dần dần dạ dạ chứ. Lâm Phủ Đồng chậm rãi đứng dậy, cũng không biết có phải hay không, ngồi lâu thân mình tê dại. khi mà từ sau bàn đi ra, thế nhưng có một chút lảo đảo. Tề Lỗ Trực mới lập tức đi nhanh vài bước, tiến lên nâng một câu: "Đại nhân, cẩn thận." Còn chưa kịp xuất khẩu, liền đã nghe thấy được xích lên một tiếng. Đây là cái tiếng lưỡi dao đâm vào bụng. Hắn cúi đầu, không có thể tin tưởng mà nhìn bạch chủy thủ đã cắm trên ngực kia. Đây trước đó không lâu, người ở phía dưới đưa lên, nghe nói là chém sắt như chém bùn, hắn liền hiến cho Lâm đại nhân phòng thân. Nhưng mà trăm triệu lần cũng không có nghĩ tới, thanh chủy thủ này thế nhưng sẽ lấy phương thức này trở lại trên người của hắn. Lâm Phủ Đồng nhìn Tề Lỗ Trực, trừng hai con mắt nằm ngã xuống đất, chậm rãi lắc đầu. "Ngươi đừng có trách bản quan, đây đều là mệnh của ngươi đó. Hôm nay ngươi không chết, ngày mai chết chính là ta." Dứt lời, hắn đem chủy thủ rút ra, nhìn Tề Lỗ Trực trút hơi thở cuối cùng. Đột nhiên, hắn cầm chủy thủ trên cánh tay của chính mình, dùng sức cắt một đao, hét lớn. "Ngươi đâu? Ngươi! Tề Lỗ Trực! Tề Lỗ Trực ám sát bản quan!" Đợi khi mà nhóm nha sai từ bên ngoài giọt vào, chỉ nhìn thấy Lâm Phủ Đồng che lại cánh tay đổ máu, vẻ mặt kinh hoàng, cùng với Tề Lỗ Trực, tay cầm đao cắm ở ngực, ngã trong vũng máu. Sở Từ nằm trên giường mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy thanh nằm cửa đã bị gõ bụp bụp vang lên. "A Từ, A Từ, vậy có đại sự rồi." Gõ cửa lại là một diễn tu. Sở Từ mới vội vàng xuống giường, tùy tay xá một kiện quần áo khoác lên người đi ra mở cửa. Sau đó thấy một diễn tu đứng ngoài cửa, vẻ mặt phức tạp, biểu tình thậm chí còn có một chút trầm trọng. "Có phải hay không Triệu quản gia kia đã chết rồi?" Sở Từ suy đoán nói. Một diễn tu mới lắc đầu. "Xác thực là người đã chết, bất quá không phải là Triệu quản gia kia." Không có đợi Sở Từ đưa ra phỏng đoán, một diễn tu ngay sau đó mới nói: "Là Tề đại nhân đã chết." "Ai? Ai là Tề đại nhân?" Sở Từ cơ hồ một đêm chưa ngủ, giờ phút này đầu óc còn có một chút không rõ lắm. Chợt vừa nghe tên Tề đại nhân, còn có một chút không có phản ứng lại đây. Một diễn tu mới nặng nề thở dài. "Còn có Tề đại nhân nào? Không phải là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi sao? Đề học Tề Lỗ Trực đó." Sở Từ vẻ mặt khiếp sợ. "Tề đại nhân đã chết à? Y tủ tác không có tính là quá lớn. Như thế nào đột nhiên mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình chứ?" Một diễn tu mới cười lạnh một tiếng. "Y cũng không phải là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nghe nói y lúc trời sắp sáng đột nhiên xông vào nha môn ám sát Lâm Tuần Phủ. Sau khi mà sự tình bại lộ, tự sát chết trong nha môn của Tuần Phủ. Chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn phủ rồi." Sở Từ khịt mũi coi thường, trực tiếp phủ định. "Sao có thể chứ? Bọn họ cá mè một lứa. Tề đại nhân như thế nào đột nhiên đi ám sát Lâm đại nhân? Sau khi mà ám sát không thành lại tự sát, y người như vậy cũng sẽ không có hành sự xúc động vậy chứ? Trong này hiển nhiên là có nội tình rồi. Việc cấp bách bây giờ vẫn là đi tới Tuần Phủ nha môn để mà nhìn xem." Một diễn tu nói. Sở Từ mới gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, cũng không biết là thật hay giả. Đây hết thảy vẫn là phải đợi đi đến nha môn Tuần Phủ thì mới có thể vạch trần được. Chương 424 Sơ hở. Khi một diễn tu cùng Sở Từ tới nha môn Tuần Phủ, bên kia đã kết án rồi. Bọn họ đầu tiên cẩn thận lật xem cái lời khai, sau đó mới đi thăm Lâm Phủ Đồng. "Mục đại nhân, Sở đại nhân, đa tạ nhị vị đã bận rộn thu xếp công việc, bớt chút thì giờ tiến đến thăm. Bản quan cũng không còn lo ngại. Nếu không phải là bản quan nhất thời lơ là, trực tiếp đem y gọi tới giằng co, y cũng sẽ không có chó cùng rứt dậu rồi." Lâm Phủ Đồng cánh tay phải bao băng gạc thật dày, bên trên ẩn ẩn cái lốm đốm vết máu, có thể thấy được cái miệng vết thương lúc ấy rất sâu. Hắn nhìn thấy hai người liền chủ động đem đề tài dẫn tới khía cạnh hai người cảm thấy hứng thú. Khi mà hắn nói chuyện vẻ mặt thổn thức, hiển nhiên đối với sự tình vừa mới phát sinh cảm khái rất nhiều. Sở Từ quan sát đến biểu tình cùng với động tác của hắn, phát hiện hắn bị thương việc này á xác thật không có làm bộ. Cái loại biểu tình đau đớn co rút khi ngẫu nhiên lơ đãng tác động cái miệng vết thương là ai cũng giả vờ không ra. "Lâm đại nhân, tìm Đỗ đại nhân giằng co cái gì?" Một diễn tu hỏi. Theo như hắn thấy, chuyện này thập phần khả nghi. Theo như hình dung của Sở Từ đối với Tề Lỗ Trực tới xem, vị này cũng không phải là loại người dễ xúc động, ngược lại am hiểu các loại quy tắc ngầm quan trường, là cái người vô cùng khéo léo đưa đẩy. Người như vậy như thế nào trắng trợn táo bạo ở trong nha môn mà giết người chứ? Lâm Phủ Đồng thật sâu thở dài, trên mặt mang theo một chút biểu tình khó khăn. Một bộ muốn nói lại khó mà nói, đợi khi mà một diễn tu luôn mãi chất vấn mới nói. Việc này cũng đều tại bản quan. Hôm qua bản quan không phải đến dịch quán hỏi thăm tình trạng đào phạm của Triệu quản gia sao? Sau khi biết được y không quá đáng ngại, bản quan trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói vậy, sau khi chờ y tỉnh lại, liền có thể biết là ai ngầm trợ giúp y trốn đi. Lâm Phủ Đồng khi nói lời này thập phần vui vẻ thản nhiên. Cho dù là mọi người trong lòng biết, rõ ràng việc này chính là bút tích của hắn rồi. Khi mà nghe được những lời này của hắn, đối với phán đoán của chính mình, cũng vẫn cứ sẽ có điều hoài nghi. Việc này cùng với Tề đại nhân có quan hệ gì chứ? Hỏng á, liền hỏng ở chỗ này, bản quan nhất thời cao hứng, liền mới đem tin tức Triệu quản gia sắp tỉnh lại, nói cho Tề đại nhân ở cửa thương thảo công việc. Bản quan vốn dĩ cho rằng Tề đại nhân cùng với bản quan cao hứng giống nhau. Nhưng mà ai biết, y sau khi mà nghe thấy, thế nhưng sắc mặt đại biến. Ngay sau đó mới liền tinh thần không có tập trung. Một lát sau càng là nói thẳng có việc phải rời khỏi. Đợi khi mà y đi rồi, bản quan càng nghĩ càng kỳ quái. Tề đại nhân biểu hiện như vậy làm ta cảm thấy trong đó tất có ẩn tình. Nhưng mà Tề đại nhân cùng với bản quan cộng sự nhiều năm, ở trước khi mà sự tình chưa có điều tra rõ, bản quan vì không có tổn thương thanh danh của y, liền ở ban đêm lặng lẽ làm người đem y tìm lại đây, cẩn thận dò hỏi sự tình buổi chiều. Lâm Phủ Đồng vừa nói vừa quan sát biểu tình của hai người, thấy là bọn họ từ đầu tới đuôi bất động thanh sắc, trong lòng có một chút thấp thỏm, nhưng mà vẫn là theo phía trước nói tiếp tục. Bản quan mới vừa đề ra vài câu, Tề đại nhân liền sắc mặt đại biến. Ở dưới bản quan kiên nhẫn khuyên bảo, y mới rốt cuộc đem sự tình nói ra. Hóa ra y thế nhưng chính là đã thả chạy Triệu quản gia, sau đó mới âm thầm thiết kế mưu hại nhà một người của hắn. Buổi chiều y nghe nói Triệu quản gia sắp tỉnh, e sợ cho sự tình bại lộ, y mới quyết định tiền hạ thủ di cường, giết hại Triệu quản gia. Y còn nói y trước sau phái một cái ám tử cùng với một sát thủ đi qua, lấy dập tắt trản đèn, tùy thời mà hành động. Một diễn tu lúc này nghe được mới chau mày. Lâm Phủ Đồng nói cùng sự tình đêm qua dịch quán phát sinh, nhưng mà thật ra giống nhau như đúc. Nếu việc này hắn thiết kế, hắn vì cái gì liền nói ra như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ bị người vạch trần sao? Đêm qua dịch quán xác thực bắt được một số người, chỉ là vô luận thẩm vấn như thế nào, bọn họ cũng không có chịu công đạo là ai đã phái bọn họ lại đây. Lâm đại nhân dám khẳng định chính là Tề đại nhân phái bọn họ qua sao? Lâm Phủ Đồng đau kịch liệt gật đầu. Phải đi mấy kẻ kia xác thật chính là Tề đại nhân, không biết đại nhân có quan sát được mấy người bọn họ ở bên trong cổ tay đều khắc một cái hoa văn, phàm là nô tài của Tề gia đều có đánh dấu như vậy. Một diễn tu mới gật đầu, hôm qua xác thật phát hiện những cái đó. Lâm Phủ Đồng mới tiếp tục nói, bản quan vừa nghe liền phải gọi người tiến vào ngăn cản y, coi rẻ pháp kỹ như vậy há có thể dùng y sao? Y tức khắc mới luống cuống, không ngừng hướng bản quan cầu tình. Sau khi mà thấy cầu tình không thành, liền nổi lên sát tâm, cầm chủy thủ trong tay hướng bản quan mà đánh tới. Bản quan né tránh không kịp đã bị y đâm trúng cánh tay. Ở trong quá trình này, bản quan không ngừng kêu cứu. Nhóm nha sai bên ngoài sau khi mà nghe thấy mới liền giọt tiếng vào. Tề Lỗ Trực thấy đại thế đã mất, dưới nản lòng thoái chí nhưng tự giận. Lâm Phủ Đồng giảng câu chuyện này lúc chợt vừa nghe giống rất có logic trật tự, nhưng mà cẩn thận là một cái có thể phát hiện rất nhiều sơ hở. Tỷ như nói, xin hỏi Lâm đại nhân, Tề đại nhân y vì sao phải thả chạy rồi thiết kế ám hại nhà của Triệu quản gia? Y động cơ là cái gì? Sở Từ hỏi. Lâm Phủ Đồng không chút nào ngoài ý muốn, trấn định tự nhiên mà trả lời. Là bởi vì trong tay của Triệu quản gia kia Có cầm chứng cứ chứng minh Tề đại nhân nhận hối lộ, y sợ Khâm Sai đại nhân sẽ thẩm vấn phạm nhân án gian tế, khiến cho y chịu liên lụy, liền quyết định thả chạy Triệu quản gia. Ai ngờ Triệu quản gia kia thế nhưng sư tử đại trương khẩu, là muốn 3.000 lượng bịt miệng mới bằng lòng rời đi. Tề quản gia lại không có ra bạc, lúc này mới quyết định tiền hạ thủ Di Cường. Sở Từ chú ý tới, khi mà đang nói đến bịt miệng, Lâm Phủ Đồng trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Hắn cảm thấy chuyện này hẳn là sự thật, chẳng qua lại không có nhất định phát sinh trên người của Tề Lỗ Trực. Một diễn tu cùng với Sở Từ liếc nhau, minh bạch đối phương cũng cùng chính mình có đồng dạng hoài nghi. Hắn tự tiếu phi tiếu mà nhìn Lâm Phủ Đồng. Lâm đại nhân đối với chuyện này biết rõ ràng như thế, giống như là tận mắt chứng kiến, có thể thấy được đêm qua Tề đại nhân thật là đối với người đào tim đào phổi rồi. Lâm Phủ Đồng giả cười hai tiếng. Bản quan cùng với y cộng sự nhiều năm, y tất nhiên tương đối tín nhiệm bản quan. Ngoài nhân tình còn có pháp lý, bản quan tự nhiên không có như y mong muốn làm việc thiên tư trái pháp luật. Một diễn tu còn muốn hỏi lại, Lâm Phủ Đồng cũng đã biểu hiện ra mệt mỏi. Thủ hạ của hắn thấy thế, lập tức vừa dâng thuốc vừa khuyên bảo. Bọn họ liền không có hảo quấy rầy. Lâm Phủ Đồng rốt cuộc vẫn là đại quan đứng đầu Nam Mân tỉnh. Ở trước khi mà không có chứng cứ chứng minh hắn giết hại Tề Lỗ Trực, chút mặt mũi này bọn họ vẫn là phải cho. Rời đi tuần phủ nha môn, một diễn tu mới lập tức đặt câu hỏi. A Từ, người nói lời của y rốt cuộc là thật hay là giả đây? Sở Từ mới lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy y đang nói dối. Tuy rằng lời của nhóm nha sai làm chứng là nói bọn họ vừa vào cửa liền thấy Tề Lỗ Trực nằm trong vũng máu, tay phải còn nắm con dao nhỏ cắm trước ngực. Nhưng đây không có thể chứng minh rồi, Tề Lỗ Trực chính là tự sát. Ý của ngươi là Tề Lỗ Trực là Lâm Phủ Đồng giết chết sao? Nhưng mà ngươi có nhớ không, lời khai vừa rồi còn có đại phu. Hắn nói Lâm Phủ Đồng tay phải bị thương đến gân mạch, dù pháp tự lực mà vết thương trước ngực của Tề Lỗ Trực sâu khoảng hơn 2 tấc. Từ cái lực đạo đâm vào, không có khả năng Lâm Phủ Đồng đâm vào chứ. Hơn nữa, chủy thủ này nơi phát ra đã tra rõ rồi, chính là một thương nhân nơi khác đưa cho Tề Lỗ Trực. Sở Từ nhất thời nói không có nên lời cái nguyên cớ, chính là lấy hiểu biết của hắn đối với bọn họ tới xem. Lâm Phủ Đồng nhất định đang nói dối, mục đích quỳ hắn là muốn đem cái chuyện này toàn bộ đẩy trên người của Tề Lỗ Trực. Chính là Triệu quản gia sắp tỉnh, đó là hắn nói dối, thực mau cũng sẽ bị vạch trần. Chẳng lẽ sự kiện lúc trước kia cũng là Tề Lỗ Trực giúp đỡ làm sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ bọn họ thật đúng không có biện pháp bắt Lâm Phủ Đồng. Trực giác của hắn luôn luôn đều thật chuẩn, chính là phá án không có dựa được vào trực giác. Nếu là không có chứng cứ, có nói nhiều cũng vô ích thôi. Cũng không có nhất định bên trong dịch quán không phải còn có mấy người bị bắt sao? Nếu trong tay của bọn họ có chứng cứ Tề Lỗ Trực nghe lệnh của Lâm Phủ Đồng, vậy thì y cũng chạy không được rồi. Một diễn tu cảm thấy, lấy sự trung thành của Hồng Ngọc đối với Tề Lỗ Trực tới xem, nếu mà nàng biết hắn đã chết, nàng khẳng định sẽ thiếu kiên nhẫn, lộ ra một chút thứ gì. Chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi mà trở lại dịch quán, một diễn tu sai người đem Hồng Ngọc cùng mấy sát thủ ngày hôm qua cùng nhau mang ra, nói cho bọn họ chuyện Tề Lỗ Trực ám sát Lâm Phủ Đồng không thành công, sau đó tự sát bỏ mình. Không, không có khả năng. Hồng Ngọc mới thất thanh kêu lên, Tề đại nhân sao có thể tự sát bỏ mình chứ? Mấy sát thủ kia cũng là vẻ mặt không có thể tin tưởng. Sự thật như thế, chúng ta tội gì phải lừa ngươi? Chúng ta mới từ tuần phủ nha môn lại đây, thi thể của Tề đại nhân nhà ngươi còn để trong nha môn đó. Hồng Ngọc chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất khóc rống lên. Mấy sát thủ kia đối với Tề Lỗ Trực ngược lại là cảm tình không có thâm như vậy, lúc này chỉ cúi đầu đứng một bên yên lặng vô ngữ. Ngươi hiện tại cũng không cần quá mức bị thương, việc cấp bách là muốn xuất ra cái chứng cứ chứng minh Tề đại nhân trong sạch. Lâm tuần phủ vừa rồi chính là đem toàn bộ tội danh tất cả đều đẩy trên người của Tề đại nhân. Nếu là rửa không sạch, chỉ sợ cả nhà của y đều phải gặp tai ương rồi. Một diễn tu giả ý khuyên bảo đến, nhưng mà Hồng Ngọc cùng với mấy sát thủ kia muốn làm hắn thất vọng rồi, bởi vì lấy thân phận của bọn họ căn bản không có khả năng tiếp xúc những cái thứ này, tự nhiên cũng liền không có khả năng nắm giữ chứng cứ. Một diễn tu vô cùng thất vọng, phật phật tài ý bảo đem bọn họ áp giải trở về. Chậm đã, Sở Từ gọi bọn họ lại, những người khác trước đã áp đi xuống đi, ta có một chút việc muốn hỏi Hồng Ngọc cô nương. Một diễn tu nhìn thủ hạ gật gật đầu, thật mau nơi này cũng chỉ dư lại có hai người bọn họ cùng với Hồng Ngọc. Sở Từ sở dĩ đem Hồng Ngọc lưu lại là bởi vì hắn phát hiện Hồng Ngọc tựa hồ bên người của Tề Lỗ Trực hầu hạ qua một đoạn thời gian. Nói vậy, nàng đối với một ít tình huống quỳ so với người khác, hẳn là muốn càng thêm hiểu biết hơn. Tề đại nhân có cái gì thầm kín không? Hồng Ngọc trầm tư suy nghĩ chốc lát, sau đó mới nói, chỗ lão gia cùng người thường khác nhau, hẳn chính là cái kia đó. Cái nào? Một diễn tu hứng thú. Hắn nguyên bản đối với cuộc nói chuyện này cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng mà không nghĩ tới, thật đúng là có thể hỏi một chút cái gì đó. Hồng Ngọc mới nói, lão gia ta là thần đồng, người bình thường đọc sách chỉ có thể một bàn tay viết chữ, nhưng mà lão gia lại có thể đồng thời dùng hai tay mà viết, viết điều thật xinh đẹp. Bất quá, từ 3 năm trước, y lại đây gặp phải đào tặc đã bị chém bị thương một bàn tay. Cái kia sau đó viết chữ liền khó coi. May mắn tay trái của y có thể viết chữ, bằng không... Đợi một chút, người nói y bị chém bị thương chính là cái tay nào? Sở Từ mới đột ngột đứng lên, không có màn lễ nghi đánh gãy lời nói của nàng. Hồng Ngọc thấy thế có một chút khẩn trương, là tay phải. Nếu là người thường chỉ sợ ăn cơm đều thành vấn đề, bất quá lão già dưỡng tốt, bình thường sinh hoạt không ngại, chính là làm không có được việc nặng thôi, không dùng được sức lực. Sở Từ sau khi mà nghe xong, nở nụ cười, ngực buồn bực, tức khắc trở thành hư không. Quả nhiên, trời không có tuyệt đường người. Lúc này, đem Lâm Phủ Đồng còn có cái gì hảo thuyết? Một diễn tu kỳ quái nhìn hắn, hiển nhiên không rõ, Tề Lỗ Trực tay phải bị thương, chuyện này có cái gì buồn cười chứ? Từ từ, tay phải bị thương, không thể dùng sức sao? Một đại nhân, ngài cũng phát hiện sao? Đây thật đúng là lưới trời lồng lộng, tùy thừa khó thoát. Cho dù Lâm Phủ Đồng đem chuyện xưa bịa đặt lại tinh mỹ, cũng sẽ có thời điểm cẩn thận mấy cũng có sai sót. Cho dù là tội danh khác định không được, chỉ là một cái mưu hại mệnh quan của triều đình, cũng đủ để chú y lãnh đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 108 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.